tận lực tránh đi tai mắt của Liêu Quốc, tránh việc sau khi Liêu Quốc biết được Đại Tống chuẩn bị dụng binh sẽ không thể chuyên tâm đối phó với người Nữ Chân và Bột Hải. Vốn dĩ Đại Tống điều động quân sự lớn như vậy tuyệt đối sẽ không thể lừa gạt được nước Liêu. Nhưng hiện tại nước Liêu đang bị người Bột Hải và người Nữ Chân khiến cho sức đầu mẻ trán, Gia Luật Tuấn thân là hoàng đế nhưng lại chỉ lo phát giận, Gia Luật Ất Tân lại chỉ lo cam đoan với Gia Luật Tuấn củng cố Giang Sơn Đại Liêu, cho nên trong lúc nhất thời chẳng ai chú ý tới hướng đi của Đại Tống, vậy cũng là một tin tức tốt khó có được. Ngay khi Đại Tống đang chiên trống rùm beng chuẩn bị dụng binh với Liêu Quốc, bên phía Liêu Quốc lại truyền tới một tin tức khiến mọi người phải cảm thấy kinh ngạc, vốn dĩ Tiêu Nham Thọ mà Hoàng Thành Ti nhận định hẳn là phải chết không ngờ lại nhận được đặc xá của Gia Luật Tuấn. Tuy nhiên tội chết có thể miễn, nhưng tội sống lại khó tha, Gia Luật Tuấn cho Tiêu Nham Thọ 40,000 đại quân, sau đó ra lệnh cho ông trong vòng một tháng phải bình định được phản loạn của người Bột Hải, nếu như cuối cùng không thể hoàn thành được nhiệm vụ này, như vậy ông vẫn khó thoát khỏi tử tội. Khi Triệu Nhan nghe được phần đầu tin tức này, lúc ấy cũng không khỏi hơi sửng sốt, sau đó lại cảm thấy bi ai dùm cho Gia Luật Tuấn, bởi vì chuyện này đã cho thấy trong tay Gia Luật Tuấn thực sự chẳng có ai có thể sử dụng. Cuối cùng không thể không áp chế lửa giận trong lòng đặc xá cho một người đáng ra phải chết để thay gã đánh giặc. Nhớ năm xưa Liêu Quốc mãnh tướng như rừng, trên phương diện quân sự vẫn luôn đè ép Đại Tống, nhưng ai lại có thể nghĩ tới hiện giờ Liêu Quốc đã xuống dốc tới trình độ thế này. Bất quá đối với nhiệm vụ lúc lâm nguy lần này của Tiêu Nham Thọ, Triệu Nhan cũng không quá mức xem trọng, mặc dù Tiêu Nham Thọ có khả năng thống quân, nhưng dù sao vẫn còn tương đối chênh lệch với tài thống soái của Gia Luật Nhân Tiên. Nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như một tướng lĩnh không tồi, lúc trước đã bị quốc nội kiềm chế, cố gắng đối phó với người Nữ Chân, hiện tại lại đảm nhiệm chức vị thống soái thân mang tội danh. Chắc chắn sự kiềm chế lại còn lớn hơn trước nhiều, trái lại, đối thủ của ông ta tuy rằng biến thành người Bột Hải, nhưng người Bột Hải lại đã giao nhau với phạm vi hoạt động của người Nữ Chân, cho nên cho dù ông ta có thể đánh bại được người Bột Hải, nhưng sau đó nhất định người Nữ Chân sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó đối mặt với sự liên kết của địch nhân từ hai phía, chỉ sợ Tiêu Nham Thọ cũng không có cách nào xoay trời chuyển đất. Sau khi tin tức truyền đến cũng chứng minh rằng phán đoán của Triệu Nhan là vô cùng chính xác, Tiêu Nham Thọ dẫn đầu đại quân đuổi tới Bình Định phủ Liêu Dương. Lúc mới bắt đầu quả thực vô cùng thuận lợi, dù sao người Bột Hải cũng chỉ là một đám binh ô hợp mới được chiêu mộ, lúc trước thì còn có thể trong nhất thời đánh cho Liêu Quốc trở tay không kịp, nhưng đợi đến khi Liêu Quốc trì hoãn quá mức. Bọn họ liền có vẻ như không chịu nổi một kích, cho dù có là Hải Vương Bột Hải Cao Vĩnh Xương đích thân mang binh, nhưng cũng liên tiếp chiến bại dưới tay đại quân Bình Định của Tiêu Nham Thọ, phía Tây và phía Nam Liêu Dương Phủ cũng nhanh chóng bị Liêu Quốc thu phục. Cao Vĩnh Xương nhìn thấy quân tiên phong Liêu quân thế như trẻ tre, căn bản không phải thế trận mình có thể ngăn được. Rất nhanh liền nghĩ tới một biện pháp, đó là cầu cứu người Nữ Chân phương Bắc. Lúc trước A Cốt đã tập kích khiến cho đại quân của Tiêu Nham Thọ phải lui lại, tuy rằng mang đến thương vong thảm trọng cho quân Liêu, chính y cũng tự biết mình không quá tốt, đặc biệt lần đó bị Tiêu Nham Thọ thiết lập cạm bẫy, lập tức khiến cho A Cốt đã bị tổn thất mấy ngàn người, Nữ Chân bọn họ vốn ít người, thêm nữa lại còn chịu tổn thất, có thể nói rằng khiến nguyên khí của y bị đại thương, cho nên trong khoảng thời gian này A Cốt đã vẫn không có hành động nào, mà trở về bên trong hang ổ. Dưỡng thương. Thuận tiện chiêu mộ thêm nhân thủ, phải biết rằng tuy hiện tại y thế lớn nhiều tiền, số vật tư giành được của quân Liêu trước kia cũng đủ để y tiêu xài được một thời gian dài. Cũng chính là dựa vào những thứ vật tư này, hơn nữa người Nữ Chân trong núi rừng quả thực rất nghèo, chỉ mấy xe lương thực là có thể đổi được sự trung thành của một bộ lạc, lại thêm uy danh của người Hoàng Nhan, cho nên A Cốt đã rất nhanh đã khôi phục được không ít thực lực. Cũng chính tại lúc này, y bỗng nhiên nhận được sự cầu cứu của Hải Vương Bột Hải tên Cao Vĩnh Xương kia. Tuy rằng A Cốt đã vẫn không hề xuất binh, nhưng y vẫn đặc biệt chú ý tới tin tức bên ngoài, đặc biệt đối với đối thủ cũ Tiêu Nham Thọ của mình lại vô cùng để bụng, vốn dĩ y cũng nghĩ rằng Tiêu Nham Thọ chết chắc rồi, nhưng không ngờ cuối cùng Gia Luật Tuấn lại xá miễn cho ông ta, còn để ông ta mang binh đi Bình Định, việc này cũng khiến cho A Cốt đã hết sức thất vọng, hiện tại nhận được cầu viện của Cao Vĩnh Xương, đương nhiên y sẽ không bỏ qua cơ hội này, vì thế ba ngày sau đó, y lại lần nữa tập kết 5,000 kỵ binh người Nữ Chân. Tuy rằng A Cốt đã không đọc qua sách vở gì, nhưng y vẫn rất thích động não, đặc biệt là những lúc dụng binh lại càng cần phải vậy. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp y không bị thất bại sau nhiều năm đối kháng với Liêu Quốc, cho nên đối với lần xuất binh này, y cũng đề ra một kế hoạch chu đáo chặt chẽ, đầu tiên phân ra 1.000 binh lực giao cho Ngô Khất Mãi để y đóng giả chủ lực, nhưng cũng không phải là để đi cứu viện người Bột Hải, mà là hướng về phía sau lưng người Bột Hải, cũng chính là phương hướng Hoàng Long Phủ, dọc đường đi đánh chiếm một vài tòa thành nhỏ xung quanh Hoàng Long Phủ, dùng việc này để lừa gạt Liêu Quốc, khiến cho bọn chúng tưởng rằng đại quân của mình đang tiến công Hoàng Long Phủ. Nhưng trên thực tế y lại dẫn đầu chủ lực lặng lẽ chạy tới chỗ ở của người Bột Hải. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian hơn 10 ngày, mấy vạn đại quân trong tay Cao Vĩnh Xương đã bị quân lính của Tiêu Nham Thọ đánh cho tan tác, cuối cùng chỉ có thể có đầu rụt cổ lui về Liêu Dương Phủ, dựa vào tòa thành trì chắc chắn để phòng thủ. Thế nhưng cho dù là làm như vậy, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời làm chậm lại thế công của Liêu quân. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Nham Thọ, tướng lĩnh Liêu quân dần dần nhổ đi từng tòa thành trì thuộc về người Bột Hải, cuối cùng rốt cục cũng đẩy mạnh đại quân đến dưới chân tòa thành phủ Liêu Dương. Nơi này vốn là thủ đô nước Đại Nguyên của Cao Vĩnh Xương, nếu như ngay cả tòa đô thành này cũng không giữ được, sợ rằng quân tâm người Bột Hải cũng sẽ tan rã ngay lập tức, Cao Vĩnh Xương hoặc là lấy thân hy sinh vì tổ quốc, hoặc giống như chó nhà có tan chạy trối chết xung quanh. Bất quá ngay vào lúc nước Đại Nguyên của Cao Vĩnh Xương sắp sửa bị tiêu diệt, A Cốt đã lúc trước đã sử dụng kế tấn công Hoàng Long Phủ mê hoặc Liêu Quốc thành công lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Tiêu Nham Thọ, quân Liêu lâm vào tình thế nguy cấp, Tiêu Nham Thọ cũng lại sa vào trong một nguy cơ còn lớn hơn nữa. Chẳng qua là không biết liệu người nữ chân đột nhiên xuất hiện này có quân bài chưa lật nào đối với ông hay không. Chương 930, phá vây Tiêu Nham Thọ sắc mặt âm trầm ngồi trong đại trướng, hai hàng tướng lĩnh hai bên tất cả cũng đều cúi đầu không dám mở miệng. Ngay sáng ngày hôm nay, khi bọn họ đang chuẩn bị muốn tiến công Liêu Dương Phủ bị Cao Vĩnh Xương chiếm cứ thì bỗng nhiên bị A Cốt đã đánh lén từ phía sau, kết quả khiến cho bọn họ liên tiếp mất đi mấy tòa thành trì, đường lui cũng hoàn toàn bị người nữ chân phong kín, mối liên hệ với hậu phương cũng bị đứt đoạn. Các vị, đường lui đã bị đoạn. Các ngươi có phương pháp xử lý nào tốt có thể giải quyết được khốn cục lúc này hay không? Lúc này Tiêu Nham Thọ quét qua một vòng các tướng lĩnh. Sau đó trầm giọng hỏi. Lúc đầu khi ông tấn công người Bột Hải ở đây đã từng không chỉ một lần phản ứng lại với triều đình, để cho bọn họ nhất định phải chú ý tới hướng đi của người nữ chân, ngàn vạn lần đừng để cho người nữ chân và người Bột Hải cùng liên hợp lại giáp công chính mình, đáng tiếc bây giờ ông còn là một thần tử mang tội. Ở trong quân cũng chỉ có thể tạm thời chỉ huy quân đội tác chiến, đối với ý kiến này của ông, triều đình căn bản là chẳng hề coi trọng, thậm chí lúc trước triều đình còn phái người tới. Cam đoan với ông rằng người nữ chân đang tiến công Hoàng Long Phủ. Nhưng hiện tại mới chỉ trong nháy mắt, không ngờ người nữ chân đã xuất hiện ngay phía sau lưng mình, lại một lần nữa bức ông vào trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Nham Thọ, những tướng lĩnh phía dưới đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tất cả đều vẫn không lên tiếng, tuy rằng số lượng người nữ chân chặn đường lui của bọn họ không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu của bọn chúng cũng không hề nhỏ. Mặt khác, sau khi người Bột Hải trong phủ Liêu Dương biết người nữ chân đã đến cũng lập tức như được sống lại, bất cứ lúc nào cũng đều có thể từ trong thành đánh ra. Dưới tình hình tiến thoái lưỡng nan này, bọn họ đều không có bất kỳ một phương pháp giải quyết nào cả. Cũng chính bởi vậy, cho nên trong soái trướng rất nhanh lại chìm vào cảnh tượng trầm mặc khó chịu. Thế nhưng cũng đúng lúc này, một lão già râu tóc bạc trắng trong đó bỗng đứng ra nói, Tiêu tướng quân, trước sau chúng ta đều thụ địch, đặc biệt là đường lui còn bị người nữ chân chặt đứt, muốn cầu viện cũng không được, huống chi theo như tình hình hiện giờ của triều đình, dù muốn cứu viện nhưng cũng chẳng có binh lực để phái ra, cho nên theo cách nhìn của lão phu, hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải nghĩ ra được biện pháp tự bảo vệ mình. Kế đó mới lại nghĩ đến biện pháp phá vây giết ra ngoài mới đúng. Tuy rằng lão giả này mặc bì giáp, nhưng khuôn mặt lại nho nhã, thoạt nhìn giống như là một nhà đại nho đọc rất nhiều thi thư. Trên thực tế lão giả này tên là Tiêu Hàn Gia Nô, mặc dù là người khiết đan, nhưng đọc trọng kinh sử, là một nhà địa nho hiếm gặp của nước Liêu. Hơn nữa chẳng những chỉ nổi danh ở mỗi Liêu quốc mà ngay cả những người đọc sách của Đại Tống cũng đều biết đến tên họ của ông. Điều này cũng khiến cho ông được người đời đương thời coi là nhà đại nho gắn liền với thời gian. Tiêu Hàn Gia Nô vốn dĩ tới đảm nhiệm chức vị Hàn Lâm Đô Lâm Nha Kim Tu Quốc Sử. Tham dự biên soạn các loại thực lục, lễ thư của Liêu Triều, chính bản thân ông cũng có không ít tác phẩm, thậm chí trước kia ông còn là thầy dạy của Gia Luật Tuấn, cho nên trong triều cũng rất được tin tưởng. Lần này Tiêu Nham Thọ lập công chuộc tội, dẫn đầu đại quân đi Bình Định, triều đình đương nhiên lo lắng tới việc để cho ông ta một mình chưởng binh, cho nên liền an bài hai người đảm nhiệm chức vị giám quân, Tiêu Hàn Gia Nô chính là một trong số đó. Lại nói tiếp, mặc dù ông chỉ là một văn thần, nhưng Liêu Quốc lại không phân biệt văn võ, trước kia Tiêu Hàn Gia Nô cũng từng làm quan võ. Thêm nữa Gia Luật Tuấn lại rất tín nhiệm ông, bởi vậy ông chính là người thích hợp đảm nhiệm chức vị giám quân nhất. Trên triều, Tiêu Hàn Gia Nô là một trong số ít những đại thần không đứng về phía Gia Luật Ất Tân. Hơn nữa vì rất kính nể sự bác học và danh vọng của đối phương cho nên Tiêu Nham Thọ đối với ông cũng vô cùng tôn kính, bây giờ khi thấy ông mở miệng, cũng liền đứng dậy nói, Tiêu Hàn Lâm nói rất đúng, viện quân của triều đình bên kia đúng là không thể trông cậy được, vì vậy kế hoạch hôm nay chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, chẳng qua là muốn phá được vòng vây đánh ra ngoài cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Tiêu Nham Thọ vừa dứt lời. Một người trung niên hơn 30 tuổi đứng đối diện Tiêu Hàn Gia Nô liền đứng ra mở miệng nói, Mạc tướng nghĩ, thật ra việc phá vây cũng không hề khó, lúc trước người Bột Hải bị chúng ta đánh giết sợ đến mức vỡ mật, hiện tại cho dù có viện quân của người nữ chân, nhưng chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành, cho nên thứ chúng ta cần đối phó chỉ có người nữ chân phía sau, mà tuy rằng người nữ chân nhanh nhẹn dũng mãnh nhưng số lượng quân đội lại quá ít, cho nên chỉ cần chúng ta phái ra một đội quân làm chệch hướng kỵ binh nữ chân, số quân đội còn lại tự nhiên có thể thông dong rút khỏi. Nghe thấy lời nói của người trung niên này, Tiêu Nham Thọ cũng không kìm được kinh ngạc liếc mắt nhìn đối phương một cái, chỉ thấy người trung niên này khuôn mặt ngũ quan đoan chính, vẻ mặt kiên nghị, lại phải nói tiếp, người này chính là giám quân còn lại ngoại trừ Tiêu Hàn Gia Nô, tên là Gia Luật Thuần, cũng là đường đệ của Gia Luật Tuấn, tước vị Trịnh Vương. Bình thường cũng vô cùng nhận được sự tín nhiệm của Gia Luật Tuấn, hơn nữa y lại là hoàng tộc, đương nhiên lại càng thích hợp đảm nhiệm vị trí giám quân. Trịnh Vương nói như vậy quả thực vô cùng có lý, chỉ có điều lấy sức chiến đấu của người nữ chân, muốn cuốn được lấy bọn chúng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thêm nữa nếu như lúc giao chiến, chẳng may người Bột Hải lại từ trong thành giết ra, đến lúc đó đại quân ở lại kiềm chế người nữ chân sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho nên mặc dù biện pháp này tốt nhưng chỉ sợ rằng tương đương sẽ phải hy sinh tính mạng của một nhóm người. Tiêu Nham Thọ lại lần nữa mở miệng nói, biện pháp này cũng không phức tạp, mấu chốt chính là cần phải hiểu được giữ hay bỏ, bình thường Gia Luật Thuần thanh danh không quá nổi, lại không nghĩ tới y lại bộc lộ ra sự tài hoa trên phương diện quân sự vào ngay thời điểm này. Mạc tướng bất tài, nguyện ý lưu lại để kiềm chế chủ tướng người nữ chân. Tiêu Nham Thọ vừa dứt lời. Cũng chỉ thấy Gia Luật Thuần lại mở miệng nói, y có thể nghĩ ra được phương pháp giải quyết cục diện này, đương nhiên cũng sẽ biết được sự phiêu lưu ẩn chứa trong đó, thậm chí y cũng đã dự định hy sinh vì nghĩa. Những tướng sĩ khác trong soái trướng vốn do dự không dám tiến lên, thấy vị hoàng tộc không ngờ lại chủ động xin chiến Gia Luật Thuần này, lập tức cũng không kìm được kinh ngạc nhìn về phía y, thậm chí ngay cả Tiêu Nham Thọ và Tiêu Hàn Gia Nô tương tự cũng không ngờ tới. Vị Trịnh Vương danh tiếng vốn không nổi bật không ngờ tại thời khắc mấu chốt này lại nghiêm túc đưa ra lựa chọn vì nghĩa lớn như vậy. Trịnh Vương trung tâm gan dạ, thật sự khiến Tiêu Mỗ khâm phục, thế nhưng việc kiềm chế người nữ chân quá mức nguy hiểm, thân phận của Trịnh Vương lại không phải bình thường, thật sự không nên mạo hiểm như vậy, cho nên chuyện này vẫn nên giao cho lão phu làm đi. Lúc này Tiêu Hàn Gia Nô cũng lên tiếng, đối với biểu hiện của Gia Luật Thuần, ông cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Người trong hoàng tộc được giống như y quả thực quá ít, vừa vặn tuổi tác của Tiêu Hàn Gia Nô cũng lớn rồi, từ lâu ông cũng không còn quá để ý với việc sinh tử, cho nên mới mở miệng nói. Vạn lần không được, lão Hàn Lâm chính là trụ cột quốc gia. Hơn nữa tuổi tác đã cao làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm, vẫn là để vãn bối đi kiềm chế người nữ chân thôi. Gia Luật Thuần kiên định nói. Được rồi, Trịnh Vương Điện Hạ và Tiêu Hàn Lâm cũng không cần phải ầm ĩ nữa. Thủ lĩnh A Cốt Đả của người nữ chân vô cùng giảo hoạt, nếu không phải người quen thuộc gớn, rác có thể sẽ phải chịu thiệt thòi lớn trên chiến trường. Tiêu Mỗ đã giao chiến với gã nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu qua về tính tình của gã, tự tin có thể kiềm trụ được bước chân gã trên chiến trường, cho nên chuyện này vẫn nên để Tiêu Mỗ làm đi. Đúng lúc này, Tiêu Nham Thọ ngồi trên ghế chủ soái bỗng nhiên mở miệng nói. Như vậy sao được, Tiêu tướng quân chính là chủ soái trong quân, lúc rút lui còn cần phải có ngươi điều hành. Nếu như ngươi ở lại để kiềm chế người nữ chân, sợ rằng đại quân còn lại cũng không có người chỉ huy, chẳng phải sẽ lại càng thêm nguy hiểm sao? Nghe thấy lời nói của Tiêu Nham Thọ, Gia Luật Thuần lập tức cao giọng phản đối. Không sao, trước khi lui lại ta sẽ bố trí, hơn nữa Tiêu Hàn Lâm và Trịnh Vương thân là giám quân, trong thời khắc nguy cấp cũng có quyền hành chỉ huy quân đội, cho nên khi lui lại liền do hai vị thay mặt Tiêu Mỗ chỉ huy đại quân, lại nói tiếp Tiêu Mỗ đã phụ lại sự phó thác của bệ hạ. Lần này trở về cũng khó lòng thoát chết, cho nên không bằng lưu lại chết trên chiến trường, cũng coi như là cái chết có ý nghĩa. Cuối cùng Tiêu Nham Thọ ha hả mở miệng cười nói. Nghe thấy câu nói phía sau của Tiêu Nham Thọ, tất cả mọi người trong đại trướng lại chìm trong trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Nham Thọ thân mang tội danh, nếu như trong vòng một tháng có thể tiêu diệt được người Bột Hải thì còn có thể tránh được một kiếp, nhưng hiện tại đừng nói đến việc tiêu diệt người Bột Hải, mà ngay cả đại quân của bọn họ cũng có thể khó mà giữ được, cho nên theo như lời mà Tiêu Nham Thọ nói. Dù ông trở về thì cũng sẽ chết, còn không bằng chết trên chiến trường, coi như có thể lưu lại một thanh danh. Tiêu tướng quân, ngươi luôn trung quân vì nước, điểm này lão phu vô cùng bội phục. Hơn nửa lần bình định này lão phu cũng đặt hết thảy những gì ngươi đã làm vào trong mắt, nếu như lần này có thể bảo đảm cho đại bộ phận binh lực rút được về Thượng Kinh, lão phu nhất định sẽ liều chết cầu tình cho ngươi, hơn nửa hiện tại lại là lúc đang rất cần ngươi, nói không chừng bệ hạ sẽ nhìn vào những công lao ngươi giành được mấy năm nay mà tha cho ngươi một con đường sống. Sau khi Tiêu Hàng Gia Nô suy xét một lúc lâu, cuối cùng cũng tiến lên một bước mở miệng nói, thực ra đối với sự khó xử của Tiêu Nham Thọ, ông còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào, cũng biết rằng lúc trước Tiêu Nham Thọ bị định tội vô cùng oan ức, nhưng bây giờ Gia Luật Tuấn lại không nghe vào tai lời của người khác, ngay cả lời nói của ông cũng vô dụng. Đa tạ ý tốt của Tiêu Hàng Lâm, thế nhưng Tiêu Mỗ tâm ý đã quyết, lại nói tiếp, nhìn khắp toàn bộ đại quân Tiêu Mỗ chính là người hiểu rõ người nữ chân nhất, cho nên nếu Tiêu Mỗ lưu lại cũng chưa chắc rằng nhất định sẽ chết, nếu như Tiêu Mỗ có thể thoát được một mạng từ sự đuổi giết của người nữ chân. Đến lúc đó sẽ phải nhờ Tiêu Hàng Lâm ngài cứu Tiêu Mỗ một mạng rồi. Tiêu Nham Thọ lại một lần nữa mở miệng cười nói, thế nhưng những lời nói của ông lại khiến cho Gia Luật Thuần và Tiêu Hàng Gia Nô nhíu mày, bởi vì nếu mở rộng lời nói của Tiêu Nham Thọ, ngược lại sẽ khiến cho người ta có cảm giác dường như ông đã sớm báo trước về ý định quyết chết. Vì không muốn để cho Tiêu Hàng Gia Nô và Gia Luật Thuần phản đối nữa, ngay lập tức Tiêu Nham Thọ liền tiến hành bố trí tỉ mỉ về việc phá vây. Hiện tại trong tay ông còn dư lại 32.000 người, nếu như muốn phá vây, ông cần phải lưu lại ít nhất 5.000 kỵ binh để kiềm chế người nữ chân. 27.000 người còn lại sẽ để cho Tiêu Hàng Gia Nô và Gia Luật Thuần dẫn đầu, khi Tiêu Nham Thọ và người nữ chân giao chiến sẽ vượt chiến trường rời khỏi. Trong lần rút lui này, biến số lớn nhất chính là không biết người Bột Hải bên trong tòa thành phủ Liêu Dương sẽ đánh ra lúc nào. Đối phương đi ra càng sớm, áp lực mà Tiêu Nham Thọ bọn họ phải nhận sẽ lại càng lớn, hy vọng chạy trốn sẽ lại thấp hơn, thậm chí ngay cả đại bộ phận quân đội của Tiêu Hàng Gia Nô cũng có khả năng bị người Bột Hải cuốn lấy, từ đó khiến cho trận chiến phá vây này sắp thành lại bại, nhằm vào loại tình huống này. Tiêu Nham Thọ suy xét đến thời điểm người Bột Hải sẽ ra khỏi thành, bố trí rất nhiều phương pháp đối phó, đương nhiên những điều này đám người Tiêu Hàng Gia Nô cũng đều nhớ kỹ trong lòng. Vào buổi đêm ngày hôm đó, Liêu quân thừa dịp có bóng đêm yểm hộ chuẩn bị tốt cho việc phá vây, đến rạng sáng ngày hôm sau, vào lúc chân trời phía đông vẫn còn đen ngòm, Tiêu Nham Thọ đột nhiên dẫn đầu mấy ngàn kỵ binh, xung phong quyết tử tiến đến đại doanh của người nữ chân. Chương 931, cái chết của Tiêu Nham Thọ trong gió bắc giá lạnh như băng, hai đội kỵ binh đang chém giết chung một chỗ như hai con dao long cuốn chặt lấy nhau. Tiêu Nham Thọ gừng càng già càng cay hai tay nắm chặt cây thương lớn được làm từ thép rồng dưới sự vũ động của y giống hệt như thương long rời bến, liên tiếp quật ngã 18 người nữ chân khỏi ngựa, nhìn thấy chủ tướng Tiêu Nham Thọ dũng mãnh như thế, những kỵ binh Liêu quốc phía sau cũng uy danh đại chấn, gắt gao theo chặt. Phía sau Tiêu Nham Thọ liều chết lao ra ngoài. Đừng có ham chiến, tất cả theo ta xông thẳng theo hướng đông. Thật vất vả mới có thể phá được vòng vây. Tiêu Nham Thọ lập tức hướng về những tướng sĩ phía sau hô to một tiếng, sau đó dẫn đầu cả đoàn người chạy trốn về phía đông. Lúc trước vì để yểm hộ đám người Tiêu Hàng Gia Nô dẫn đầu phần lớn mọi người rút lui, Tiêu Nham Thọ đã chủ động yêu cầu dẫn đầu một đội kỵ binh làm chệch hướng đại quân nữ chân, khiến cho đại bộ phận chủ lực rút khỏi chiến trường, nên mới thoát được hoàn cảnh hai mặt giáp công vô cùng bất lợi này. Lại nói tiếp, bọn họ cũng vô cùng may mắn. Lúc mới bắt đầu người nữ chân cũng không ngờ rằng họ sẽ chủ động tiến công, nên đã bị họ đánh cho trở tay không kịp. Thế nhưng đợi đến sau khi người nữ chân phản ứng lại, 5.000 kỵ binh trong tay Tiêu Nham Thọ đã bị đánh cho phải liên tiếp lui về phía sau, căn bản không thể nào ngăn nổi quân tiên phong bén nhọn của người nữ chân. Bất quá may mắn chính là, hiện tại Tiêu Hàn Gia Nô đã dẫn đầu đại quân thành công rút lui khỏi chiến trường, tuy rằng A Cốt đã phát hiện ra được hướng đi của Liêu quân nhưng binh lực trong tay gã lại quá ít ỏi, còn bị kỵ binh của Tiêu Nham Thọ bám trụ không buông một cách gắt gao, cho nên căn bản cũng không có cách nào đuổi theo được, điều này cũng khiến gã trở nên ngoan độc. Cuối cùng không thèm để ý tới chủ lực quân Liêu đang chạy trốn nữa mà tập trung tất cả lực lượng vây công mấy nghìn kỵ binh của Tiêu Nham Thọ, xem ra là nhất định muốn kìm chặt ông ở chỗ này. Đối mặt với loại tình huống gây go kiểu này, Tiêu Nham Thọ cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, nhưng chỉ trong chốc lát khi ông thoái lui đến dưới chân tòa thành Liêu Dương Phủ, Cao Vĩnh Xương bên trong thành rốt cục cũng hiểu rõ rằng Liêu quân muốn chạy trốn, lập tức ông tâm tính đánh chó mù đường. Rốt cục cũng mở cửa thành ra cùng với người nữ chân tiền hậu giáp kích Tiêu Nham Thọ, có thể nói hiện tại Tiêu Nham Thọ đã rơi vào tuyệt cảnh. Thậm chí ngay cả Tiêu Nham Thọ cũng đều cho rằng mình thực sự phải chết dưới chân tòa thành Liêu Dương Phủ. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ai ngờ tới chính là sức chiến đấu của quân đội dưới trướng Cao Vĩnh Xương quả thực quá kém, bọn họ vây lấy kỵ binh của Tiêu Nham Thọ từ phía sau, lúc này mấy ngàn kỵ binh đã bị người nữ chân tiêu diệt gần một nửa, số còn lại cũng vết thương chồng chất. Nhưng hơn một vạn tướng sĩ thủ hạ của Cao Vĩnh Xương ngay cả số kỵ binh Liêu quốc còn sót lại cũng không ngăn trở nổi. Không ít người còn chưa tiếp xúc với Liêu quân đã liền thét to một tiếng ném vũ khí bỏ chạy. Bởi vì lúc trước bọn họ đã từng bị Tiêu Nham Thọ đánh giết vô cùng thảm khốc cho nên rất nhiều người khi nhìn thấy quân Liêu đều có một loại sợ hãi theo bản năng. Thân là một tướng lĩnh ưu tú, Tiêu Nham Thọ cũng vô cùng nhạy bén phát hiện ra chỗ khác lạ bên phía Cao Vĩnh Xương. Lập tức vui mừng quá đỗi mà gầm lên một tiếng, không còn để ý tới người nữ chân trước mặt, xoay người liền đánh thẳng về phía người Bột Hải sau lưng. Kết quả không ngờ mấy ngàn Liêu quân còn sót lại lại vô cùng dễ dàng đánh giết hơn vạn người Bột Hải đang bao vây mà thoát được ra ngoài, việc này khiến cho A Cốt đã đuổi theo phía sau cũng tức giận mắng mỏ người Bột Hải một tiếng. Sau đó dẫn quân tiếp tục đuổi giết, lần này gã đang rất quyết tâm giải quyết triệt để đối thủ cũ Tiêu Nham Thọ này. Binh lực gấp mấy lần đối phương mà vẫn để cho quân Liêu thoát được khỏi vòng vây, điều này cũng khiến Cao Vĩnh Xương cảm thấy mất sạch mặt mũi, gã lập tức ra lệnh cho thủ hạ hộ tống người nữ chân cùng nhau truy kích, ngoài ra còn có cả quân đội đang trú đóng tại tiền phương cũng phải tham dự việc chặn đánh bên trong, bởi vì tuy rằng Tiêu Nham Thọ đã phá được vòng vây nhưng lại bỏ chạy theo phía đông của Liêu Dương Phủ Thành, nơi đó vẫn đang nằm vững trong tay mình như trước. Tiêu Nham Thọ thẳng một đường chạy trốn về phía đông, chẳng những phải nghĩ biện pháp thoát khỏi truy binh nữ chân phía sau mà còn phải phòng ngừa việc bị người Bột Hải chặn lại phía trước. Thực ra ông biết chạy trốn theo hướng đông cũng không phải là một ý kiến hay, biện pháp tốt nhất chính là chạy theo hướng tây nam hoặc hướng tây. Đáng tiếc A Cốt đã phía sau lại vô cùng khôn khéo, căn bản không hề cho ông cơ hội chuyển hướng, cho nên dù rơi vào đường cùng ông cũng bất chấp tất cả mọi thứ, dù sao cũng chỉ cần không rơi vào trong tay người nữ chân là được rồi. Nhưng ngay lúc vừa rồi, kỵ binh của Tiêu Nham Thọ lại gặp phải một đội kỵ binh nữ chân đang truy kích, may mắn là nhân số của đối phương không nhiều lắm. Bọn họ liều chết mãi cuối cùng cũng thoát ra được bên ngoài, nhưng điều này cũng không hề khiến Tiêu Nham Thọ cảm thấy thoải mái, mà ngược lại trong lòng lại càng thêm trầm trọng, bởi vì bỗng nhiên có một đội kỵ binh nữ chân xuất hiện từ phía trước họ, như vậy kế tiếp sẽ còn có đội thứ hai, thậm chí là đội thứ ba, đến lúc đó cũng sẽ không chỉ là từng đội kỵ binh nữ chân nho nhỏ nữa. Cho tới khi màn đêm buông xuống, kỵ binh dưới trướng do Tiêu Nham Thọ xuất lĩnh đã mỏi mệt không chịu nổi nữa đi tới một thành trấn hoang vu. Do lúc trước Cao Vĩnh Xương tạo phản, không ngừng trưng dụng binh lính từ các thành trấn xung quanh Liêu Dương Phủ, cho nên không ít thành trấn đều bị hủy bởi chiến hỏa, tòa thành trấn trước mắt nhóm người Tiêu Nham Thọ cũng là một trong số đó, mặc dù phần lớn phòng ốc đều đã sụp xuống nhưng dấu vết để lại cũng còn rất mới, ngoài ra bên trong thành trấn còn có thể thấy được một vài thi cốt. Chỉ có điều trong vòng mấy tháng này, những bộ hài cốt đó cũng đã bị dã thú gặm nát nham nhở, khiến cho khi màn đêm phủ xuống, toàn bộ thành trấn cũng mang theo một chút âm trầm khủng bố. Vốn dĩ những thành trấn hoang tàn kiểu này cũng không thích hợp cho kỵ binh nghỉ ngơi. Bởi vì trên mặt đất có vô số thứ lẫn lộn, phần lớn con đường cũng đã đều bị ngăn trở, không thích hợp cho việc kỵ binh rời đi. Tuy nhiên đám người Tiêu Nham Thọ đã trải qua cả một ngày trời chạy trối chết. Cho dù lúc này còn có thể kiên trì, nhưng chiến mã dưới thân cũng đã không thể trụ nổi nữa, mới rồi đã có vài con ngựa miệng sùi bọt mép ngã lăn ra đất, nếu như tiếp tục chạy thêm, chỉ sợ cuối cùng tất cả chiến mã cũng đều ngã xuống vì mệt mỏi. Cũng chính bởi vậy, cho nên Tiêu Nham Thọ không thể không hạ lệnh nghỉ ngơi bên ngoài thành trấn, chẳng qua trước kia Tiêu Nham Thọ cũng không hề nghĩ tới việc sẽ gặp phải loại tình huống này. Theo như suy đoán của ông, hoặc là bọn họ không thể trốn thoát, toàn bộ chết trận tại chỗ, hoặc là có thể thoát khỏi được vòng vây trùng trùng để hội họp với đại quân phía trước, cũng vì như vậy nên trước đó căn bản ông chẳng hề chuẩn bị một chút lương khô nào, điều này cũng khiến cho hiện tại bọn họ vừa mệt vừa đói nhưng tìm mãi cũng không có cái gì ăn được, cuối cùng Tiêu Nham Thọ chỉ còn cách giết chết mấy con chiến mã để bổ sung vào quân lương. Theo màn đêm đang dần phủ xuống, đội kỵ binh Liêu Quốc đã mệt mỏi không chịu nổi cũng dần dần bắt đầu trở nên yên lặng. Tiêu Nham Thọ ăn xong mấy miếng thịt ngựa nhạt nhẽo cũng có cảm giác cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Dù sao ông cũng đã không còn trẻ tuổi nữa, đừng có thấy ban ngày ông chém giết vô cùng mãnh liệt như vậy với người nữ chân, nhưng dù sao tố chất thân thể cũng không thể so sánh được với những người trẻ tuổi, cho nên rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa lúc ngủ còn ông chặt lấy vũ khí của mình, dù sao thì người nữ chân cũng có thể đuổi tới bất cứ lúc nào, ông không thể không chuẩn bị cho tốt được. Địch tập kích. Đúng lúc Tiêu Nham Thọ đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu thê lương vang vọng khắp đại doanh, ngay sau đó liền truyền đến một loạt tiếng vó ngựa vang như sấm rền. Khiến cho đám người Tiêu Nham Thọ gần như bật dậy ngay lập tức, hai ba bước đã chạy tới bên cạnh chiến mã nhảy lên yên ngựa. Phản ứng của đám người Tiêu Nham Thọ cũng không chậm, nhưng những kỵ binh nữ chân đánh lén này lại còn nhanh hơn, ngay đúng lúc đám người Tiêu Nham Thọ vừa mới lên ngựa chuẩn bị tập hợp xung phong đã ngay lập tức nhìn thấy có kỵ binh nữ chân xung phong tiến vào từ hướng Tây Bắc. Những kỵ binh thủ hạ dưới trướng Tiêu Nham Thọ còn chưa kịp tăng tốc đối với người nữ chân mà nói căn bản chẳng hề có một chút uy hiếp nào, trong chớp mắt đã bị người nữ chân tàn sát vô số. Giết! Nhìn thấy cục diện ngày càng bất lợi, Tiêu Nham Thọ chẳng những không hề lùi bước mà ngược lại còn hét lớn một tiếng xung phong liều chết tiến lên trước, bởi ông biết nếu như hiện tại xoay người bỏ chạy sẽ gặp phải cái chết còn nhanh hơn nữa, không bằng ngay lúc này liều chết đánh cược một lần. Nếu như chẳng may có thể đẩy lui được kỵ binh nữ chân thì bọn họ vẫn còn có được một con đường sống. Có chủ tướng Tiêu Nham Thọ dẫn đầu, những kỵ binh Liêu Quốc bị người nữ chân dọa đến ngốc nghếch cuối cùng cũng tỉnh ngộ lại, vài người thông minh cũng biết rằng lúc này bọn họ không thể chạy trốn. Rơi vào đường cùng cũng chỉ còn mỗi cách tiếp tục kiên trì đánh giết, tuy nhiên phần đông kỵ binh Liêu Quốc lại bị người nữ chân hung hãn dọa cho vỡ mật, không ngờ lại quay đầu ngựa chạy trốn. Nhưng bọn họ đã quên mất phía sau mình chính là thành trấn hoang tàn, không ít chiến mã Liêu quân đạp trên nền đất tan hoang khiến cho đùi ngựa bị thương, người ngồi phía trên cũng bị quăng xuống đất, đầu rơi máu chảy, coi như là không bị ngã chết nhưng trong lúc nhất thời cũng khó mà có thể nhúc nhích. Được. Tiêu Nham Thọ thế như mãnh hổ liều chết xung phong xông lên phía trước, liên tiếp chém ngã ba kỵ binh nữ chân. Nhưng lúc này số kỵ binh Liêu quốc theo ông tiến lên giết địch cũng chỉ có mấy trăm người. Dưới sự tấn công của hơn ngàn kỵ binh nữ chân, có vẻ nhân lực đơn mỏng, hơn nữa lại còn không ngừng có người ngã xuống, chỉ trong chốc lát mấy trăm người đã bị hạ gục hơn một nửa, cuối cùng chỉ còn lại có trên dưới 100 người hộ vệ chặt chẽ bên người Tiêu Nham Thọ, thêm nữa hiện giờ Tiêu Nham Thọ cũng đã không còn sức để dũng mãnh được như lúc vừa rồi nữa, dù sao cũng đã tuổi cao sức yếu, lúc trước lại không được nghỉ ngơi tốt, đợt xung phong liều chết vừa rồi đã làm tiêu hao hết thể lực mà ông vất vả mãi mới khôi phục được. Đến giờ phút này cũng không còn sức để tiếp tục chiến đấu được nữa. Giết! Giết! Giết! Tuy Tiêu Nham Thọ đã không còn sức lực giết địch, đặc biệt bên hông lại còn đang bị thương, nhưng miệng vẫn hô to khẩu hiệu giết địch, đáng tiếc hiện giờ bọn họ đã bị kỵ binh nữ chân vây kín xung quanh, từng tầng từng lớp kỵ binh ngã xuống, chỉ trong chốc lát, cuối cùng còn lại mỗi mình ông và mười mấy kỵ binh bên cạnh. Bất quá vào lúc Tiêu Nham Thọ cho rằng mình sẽ chết dưới đao của kỵ binh nữ chân, không ngờ người nữ chân lại ngừng tấn công, sau đó chỉ thấy người nữ chân đối diện bỗng chia ra hai bên. Một tướng lĩnh nữ chân trẻ tuổi từ con đường hở ra đó cưỡi ngựa tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Nham Thọ người đầy máu tươi trong chiến trường. A Cốt Đã, không ngờ tới ngươi lại tự mình truy sát ta, tuy nhiên thế này cũng khiến ta yên tâm, nói như vậy đại quân đã an toàn chạy thoát. Khi Tiêu Nham Thọ nhìn thấy tướng lĩnh nữ chân bước ra này, bỗng chợt cất tiếng cười to, ông và A Cốt đã từng đối mặt giao chiến không chỉ một lần trên chiến trường, nên lúc này chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra được đối phương. A Cốt đã nhìn đối thủ cũ bao năm của mình đang ở trước mặt. Trên mặt lộ ra vẻ mặt cô đơn, một lúc lâu sau mới chậm rãi cất tiếng, Tiêu Nham Thọ, ta kính ngươi là anh hùng, cũng là một nhân tài khó kiếm được, vận số của Liêu Quốc đã hết, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là thần phục ta, ngươi chọn cái nào? Nghe thấy A Cốt đã muốn chiêu hàng mình, Tiêu Nham Thọ không kìm được bật cười ha hả, ngay sau đó bỗng nhiên vung đao chém vào bụng con ngựa của mình, chiến mã bị đau phía dưới, giống hệt như một mũi tên sắc nhọn lao thẳng về phía A Cốt đã, dường như là muốn từ trong tuyệt cảnh giết chết kẻ địch lớn nhất của Đại Liêu này. Đáng tiếc bên cạnh A Cốt đã cũng được an bài không ít hộ vệ, không đợi Tiêu Nham Thọ lao tới gần chỗ gã, từ hai bên đã có mười mấy kỵ binh xông tới, ngay lập tức mười mấy thanh trường thương đâm ra, không ngờ đã đóng đinh Tiêu Nham Thọ ngay trên chiến mã, thế nhưng trước khi Tiêu Nham Thọ chết vẫn còn cố dùng hết một chút khí lực cuối cùng của chính mình phi chiến đao thẳng ra ngoài, đáng tiếc chưa kịp tới trước mặt A Cốt đã chiến đao đã mất hết lực mà rơi xuống đất, phát ra những tiếng len, ken giòn tan. Chương 932, cướp đoạt Liêu Dương phủ. A Cốt đã bình tĩnh nhìn đối thủ cũ Tiêu Nham Thọ chết trước mặt mình, mười mấy kỵ binh Liêu Quốc còn sót lại phía sau thấy chủ tướng của mình đã chết, giờ phút này cũng đều bi phẫn trống giận một tiếng, khu chiến đao nhằm thẳng về phía A Cốt đã, nhưng bọn họ mới chỉ vừa cử động, ngay lập tức đã có vô số mũi tên bay ra giống như châu chấu thành đàn, bắn chi chít khiến cả người lẫn ngựa trở thành những con nhím. Cho đến lúc này, chỉ thấy A Cốt đã nhảy xuống khỏi chiến mã dưới thân, nhặt lên chiến đao mà Tiêu Nham Thọ ném tới trước mặt mình. Sau đó chậm rãi đi tới trước thi thể Tiêu Nham Thọ, thấy đối phương dù đã chết nhưng đôi mắt vẫn còn giận dữ mở trừng trừng, tuy vậy nhưng A Cốt đã lại không có lấy nửa phần do dự, giơ tay tháo mũ giáp của Tiêu Nham Thọ xuống, sau đó nắm tóc một đao chém đứt thủ cấp của ông, việc này không chỉ để hả giận, mà do uy vọng của Tiêu Nham Thọ trong quân đội Liêu Quốc rất cao, nếu như đưa đầu của ông ta tới Liêu Quốc, chắc chắn có thể tạo thành một đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với khí thế quân Liêu. Chỉ chốc lát số quân Liêu còn sót lại cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, đội kỵ binh dưới trướng Tiêu Nham Thọ chạy ra khỏi chiến trường cuối cùng cũng không thể trốn thoát được vận mệnh bị diệt vong. Ngoại trừ một số ít kỵ binh vận khí vô cùng tốt nương theo bóng đêm trốn thoát được ra, còn lại gần như đều bị diệt toàn bộ, A Cốt đã sai người chặt tất cả thủ cấp của quân Liêu treo lủng lẳng phía dưới cổ ngựa. Đây cũng là truyền thống lúc đánh nhau của người nữ chân. Đợi tới khi bình minh kéo tới, A Cốt đã dẫn đầu đại quân đại thắng trở về, những đội kỵ binh bị chia nhỏ ra trên các nẻo đường cũng đều trở về đơn vị, ngoại trừ tổn thất hơn 1.000 người trên chiến trường ra, cuối cùng hơn 3.000 kỵ binh còn lại cũng đã tập hợp đầy đủ, ngay lập tức phi thẳng đến dưới chân thành Liêu Dương Phủ. Dù sao lần này bọn họ cũng đáp ứng lời mời của người Bột Hải đến cứu viện họ, về phần hành động kế tiếp như thế nào, hai bên vẫn còn cần phải thảo luận kỹ càng hơn. Lúc Cao Vĩnh Xương biết được A Cốt đã thật sự mang theo thủ cấp của Tiêu Nham Thọ trở về cũng vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng trước đó y đã từng bị Tiêu Nham Thọ đè ép đến mức nào, thiếu chút nữa đã người chết mà nước mất, lại không nghĩ tới người nữ chân chỉ dựa vào mấy ngàn binh lực đã có thể đánh Tiêu Nham Thọ đến mức thảm bại, hơn nữa còn giết chết đối phương, điều này khiến y có một loại nhận thức tỉnh táo đối với thực lực của người nữ chân. Đồng thời cũng không khỏi cảm thấy vô cùng kiên kỵ A Cốt đã. A Cốt đã huynh đệ, bên trong thành Liêu Dương chúng ta nhân khẩu rất đông, thật sự không có chỗ để các người đóng quân, chỉ có thể sắp xếp được một doanh trại quân đội bên ngoài thành cho đại quân của các người, hy vọng A Cốt đã huynh đệ đừng có ghét bỏ. Bên ngoài tòa thành Liêu Dương phủ, Cao Vĩnh Xương mang vẻ mặt nhiệt tình hoan nghênh A Cốt đã trở về, chẳng qua thứ nhiệt tình đó cũng chỉ là thể hiện vẻ ngoài mà thôi, ngay cả thành cũng không cho đối phương tiến vào. Ý nghĩ phòng bị trong đó không cần nói cũng có thể hiểu được. A Cốt đã nghe xong lời nói của Cao Vĩnh Xương, không ngờ thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, dường như lời này của đối phương cũng không hề nằm ngoài dự liệu của gã, chẳng qua cũng chỉ thản nhiên mở miệng nói, đã để bệ hạ phải phí tâm, những huynh đệ thủ hạ này của ta sau khi trải qua đại chiến cũng đều vô cùng mỏi mệt, có thể có được một chỗ nghỉ ngơi cũng đã đủ rồi. Cao Vĩnh Xương vẫn luôn âm thầm quan sát sự biến hóa trên nét mặt A Cốt đã. Tuy rằng ông ta đã tự lập làm đế nhưng thực lực lại còn chẳng bằng nổi một đầu lĩnh của tộc nữ chân như A Cốt đã, cho nên thực sự ông ta vô cùng sợ hãi A Cốt đã sẽ trở mặt. May mắn rằng vẻ mặt của đối phương cũng không thay đổi quá nhiều, điều này khiến cho ông ta nhẹ nhàng thở phào, đồng thời trong lòng cũng cười thầm, dù sao người nữ chân cũng chỉ là những kẻ mang rợ, có lẽ trên chiến trường mình không phải đối thủ của gã, nhưng nếu như xét trên phương diện đùa bẩn tâm cơ, cho dù A Cốt đã có thúc ngựa cũng sẽ không bị kịp. Thế nhưng Cao Vĩnh Xương lại không hề biết rằng, nếu như những gì trong lòng ông ta để cho Tiêu Nham Thọ đã chết kia biết được, chỉ sợ sẽ lớn. Tiếng cười nhạo đối phương là kẻ vô tri. Ngay sau đó Cao Vĩnh Xương đích thân cùng A Cốt đã đi vào doanh trại quân đội đã an bài sẵn. Trong đại doanh đã đốt sẵn một đống lửa trại lớn, bên trên đặt những chiếc nồi to, trong nồi đựng thịt dê đang nấu hương thơm ngào ngạt, ngoài ra còn có rất nhiều loại rượu ngon, có thể nói rằng Cao Vĩnh Xương đang tẩy trần đón gió cho A Cốt đã, cũng đã bỏ ra không ít vốn liếng, dù sao kiên kỵ thì kiên kỵ, nhưng ông ta cũng không muốn đắc tội với A Cốt đã. Dưới sự chiêu đãi của Cao Vĩnh Xương, A Cốt đã cũng không hề khách khí, vui vẻ ăn uống nhiệt tình suốt bữa tiệc tẩy trần. Sự phóng khoáng như thế khiến Cao Vĩnh Xương đối với gã càng thêm khinh thường, trước kia ông ta chỉ nghe nói rằng A Cốt đã là một nhân vật. Nhưng hôm nay gặp cũng chỉ thấy bình thường mà thôi, dưới sự dẫn đầu của loại mãn phu này, cho dù người nữ chân có mạnh mẽ cũng chẳng thể làm nên chuyện lớn gì. Cuối buổi tiệc rượu, A Cốt đã uống đến mức say mềm, những người nữ chân khác cũng uống đến mức ngà ngà say, lúc này Cao Vĩnh Xương mới cáo từ trở lại trong thành. Đến ngày hôm sau, khi Cao Vĩnh Xương mời A Cốt đã vào thành nghị sự, không ngờ A Cốt đã lại không hề phòng bị chút nào liền dẫn theo mười mấy người vào thành, cũng đồng ý kết minh với nước Đại Nguyên của Cao Vĩnh Xương, hiệp lực đối phó nước Liêu, việc này rốt cục cũng khiến chút phòng bị cuối cùng của Cao Vĩnh Xương tan thành mây khói. Đích thân ký kết minh ước với A Cốt đã, song phương coi như chính thức kết minh. A Cốt đã nghỉ ngơi và chỉnh đốn quân đội ở ngoài thành Liêu Dương mấy ngày, trong khoảng thời gian này, Cao Vĩnh Xương đối xử với A Cốt đã vô cùng nhiệt tình, gần như cách mỗi ngày lại mở tiệc chiêu đãi một lần, đối với loại tiệc tùng thế này lần nào A Cốt đã cũng uống đến mức say mềm rồi rời khỏi, dường như là không hề lo lắng cho sự an toàn của mình tại Liêu Dương Phủ, điều này lại càng khiến cho Cao Vĩnh Xương thêm tín nhiệm A Cốt đã, trong lòng rốt cục cũng quyết định muốn kết minh thực sự với người nữ chân. Tuy nhiên A Cốt đã lại không thể nào cứ dừng mãi ở Liêu Dương Phủ được. Rất nhanh gã liền từ giã Cao Vĩnh Xương, đối với việc này không ngờ trong lòng Cao Vĩnh Xương lại sinh ra mấy phần tình cảm khó buông xuống, nhưng dù sao Liêu Dương Phủ cũng là đô thành của ông ta, không thể có chuyện cứ để quân đội của người khác trú đóng mãi tại nơi này như vậy được, cho nên sau khi ông ta cho tổ chức một buổi yến tiệc long trọng tiễn đưa A Cốt đã, ngày hôm sau liền đích thân dẫn đầu quần thần tiễn đưa A Cốt đã rời đi. A Cốt đã huynh đệ, lần này đa tạ các người tới cứu viện mới có thể giúp nước Đại Nguyên ta biến nguy thành an. Ngày sau ta và đệ liên kết cùng chống lại quân Liêu, nếu như tiêu diệt được Liêu quốc, ta và đệ sẽ chia đôi giang sơn Đại Liêu, cùng làm hoàng đế. Cao Vĩnh Xương tiễn A Cốt đã ra tới 10 dặm ngoài thành, sau đó giơ bát rượu lên, nói. Liêu quốc là kẻ thù chung của người nữ chân chúng ta và người Bột Hải, huynh đệ ta cũng vô cùng hy vọng có thể cùng tác chiến với Cao Đại Ca, cùng nhau tiêu diệt Liêu quốc. Giờ phút này A Cốt đã cũng mang vẻ mặt dũng cảm giơ cao bát rượu nói xong hai người cùng uống cạn bát rượu mạnh, sau đó nhìn nhau cười to, vốn dĩ Cao Vĩnh Xương đã xưng đế, nhưng để tỏ lòng thân thiết với đối phương nên đã xưng hô A Cốt đã là huynh đệ. Cuối cùng A Cốt đã cũng chỉ có thể gọi ông ta là Cao Đại Ca, hai người lúc uống rượu hễ mở miệng là lại một tiếng Đại Ca, huynh đệ, quả thực nghe giống hệt như anh em ruột thịt. Kế tiếp, Cao Vĩnh Xương lại nói thêm với A Cốt đã một hồi lâu nữa, ngoại trừ chuyện hai bên kết minh với nhau ra, ông ta lại dặn dò A Cốt đã đi trên đường cần cẩn thận các kiểu, giống hệt như đôi huynh đệ bình thường khi chia ly, mà A Cốt đã cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình, dặn dò Cao Vĩnh Xương nhất định phải bảo trọng thân thể, cuối cùng hai người giày vò khốn khổ nửa ngày sau đó mới bình rịnh chia tay. Mắt thấy A Cốt đã dẫn đầu kỵ binh đang dần dần biến mất trên đường chân trời phía xa, lúc này Cao Vĩnh Xương mới hoàn toàn yên lòng, sau đó dẫn đầu văn võ bá quan trở về Liêu Dương Phủ, quân đội hộ vệ xung quanh nhìn thấy người nữ chân rời khỏi, tương tự cũng buông lỏng cảnh giác, đặc biệt khi bọn họ tới trước cổng thành Liêu Dương Phủ, không ít người liền thoải mái nói cười rộn ràng. Song cũng đúng lúc này, đột nhiên dị biến nổi lên, một đội kỵ binh nữ chân bỗng nhiên xuất hiện, đánh giết từ hướng Tây Bắc sông tới Liêu Dương Phủ, trước khi đám người Cao Vĩnh Xương đi đến đã đánh giết tới chỗ Liêu Dương Phủ. Lúc này tướng phòng giữ cổng thành Liêu Dương Phủ bởi vì nhìn thấy đám người Cao Vĩnh Xương trở về nên căn bản cũng không có chút phòng bị nào, sau đó tuy rằng phát hiện ra kỵ binh nữ chân đánh giết từ phía sau Cao Vĩnh Xương nhưng cũng không dám đóng cửa thành, bởi vì hoàng đến bệ hạ của bọn họ còn đang ở bên ngoài thành, nếu như lúc này đóng cửa, chẳng phải là chắn luôn cả đám người Cao Vĩnh Xương ở ngoài thành hay sao? Nếu như chẳng may kỵ binh nữ chân làm ra điều gì bất lợi với Cao Vĩnh Xương, như vậy y có chết muôn lần cũng không thể chối bỏ được sai lầm này. Khi Cao Vĩnh Xương nhìn thấy kỵ binh nữ chân đánh giết từ phía sau tới ngay lập tức cũng trở nên mê man. Mới vừa rồi ông ta rõ ràng còn nhìn thấy A Cốt đã dẫn kỵ binh rời khỏi, cho dù là vòng qua một vòng rồi lại giết tới nhưng cũng không thể nào có khả năng nhanh như vậy được, cho nên ông ta căn bản không biết đội kỵ binh nữ chân này ở đâu chui ra, cũng không biết nên đối phó như thế nào. Cũng nhân cơ hội này, đội kỵ binh nữ chân bỗng nhiên đánh tới mới có thể thuận lợi giết tới chỗ cửa thành, sau đó nhanh chóng bắt đầu tranh đoạt cửa thành với người Bột Hải. Cao Vĩnh Xương bên ngoài thành nhìn thấy cuối cùng cũng kịp phản ứng, lập tức thở hổn hển phất tay ra lệnh cho hộ vệ vào thành. Trợ giúp quân trông coi cửa thành ngăn cản người nữ chân. Có điều sức chiến đấu của người Bột Hải dưới trướng của Cao Vĩnh Xương lại không đủ mạnh mẽ, ngay cả người Liêu Quốc trước kia cũng đánh không lại, huống chi là đối với người nữ chân đã đánh người Liêu Quốc tan tác đến mức hoa rơi nước chảy. May mắn mà số lượng người nữ chân vọt vào cửa thành cũng không nhiều lắm, Cao Vĩnh Xương lại đích thân chỉ huy chiến tranh, khiến cho sĩ khí người Bột Hải tăng cao, mới có thể không để người nữ chân thuận lợi đoạt được cửa thành. Nhưng mà khi người Bột Hải đang tiến hành tranh đoạt ở cửa thành với người nữ chân, trên quan đạo ngay trước cửa thành bỗng chợt truyền đến tiếng vó ngựa mạnh mẽ như sấm, ngay sau đó chỉ thấy A Cốt đã dẫn đầu kỵ binh nữ chân quay ngược trở lại, đằng đằng sát khí vọt vào bên trong cổng thành, điều này khiến cho sắc mặt của Cao Vĩnh Xương lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, dựa vào binh lực của ông ta, căn bản không có khả năng ngăn trở nổi kỵ binh của A Cốt đã, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ vọt vào trong thành. Sau khi A Cốt đã dẫn binh vào thành lập tức chia binh thành hai đường, một đường hiệp lực với kỵ binh người nữ chân tấn công cửa thành lúc trước. Bởi vì lúc này Cao Vĩnh Xương và đám đại thần đều đang ở phụ cận cửa thành, chỉ cần có thể bắt được bọn họ, như vậy nước Đại Nguyên cũng coi như bị diệt mất một nửa, đội quân kỵ binh còn lại thì nhanh chóng chạy qua cửa thành, vào thẳng hoàng cung của Cao Vĩnh Xương, cũng chính là phủ thành chủ, nơi đó là trung tâm chính trị của Liêu Dương Phủ, chỉ cần khống chế được nơi đó, có được Liêu Dương Phủ cũng dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, cuối cùng đại ca huynh cũng đến, bọn người Bột Hải này thật đúng là liều mạng, lại có thể ngăn trở ta cả một thời gian dài như vậy. A Cốt đã tự mình dẫn đầu quân đội vây công cửa thành. Lúc này chỉ nhìn thấy trong nhóm người nữ chân đầu tiên vào thành có một người cưỡi ngựa chạy tới cất tiếng cười to, người này chính là Ngô Khất Mãi trước kia đã đánh nghi binh Hoàng Long Phủ, sở dĩ mấy ngày hôm nay A Cốt đã vẫn ở lại Liêu Dương Phủ không đi chính là để chờ y tới. Liêu Dương Phủ so với Hoàng Long Phủ còn mạnh hơn rất nhiều, nơi tốt như thế này mà lại bị loại thùng cơm như Cao Vĩnh Xương chiếm lấy quả thực khiến người khác tức giận dậm chân, chỉ cần chúng ta chiếm được nơi này, tương lai muốn người có người, muốn tiền có tiền, là có thể lập quốc xưng đế. Khiến nơi này trở thành Long Hưng chi địa của người nữ chân ta. Cho dù là lấy bụng dạ của A Cốt đã lúc này cũng không kìm được hưng phấn nói, gã thèm muốn Liêu Dương Phủ này đã nhiều ngày rồi, thậm chí là ngay cả lúc gã tới cứu viện Cao Vĩnh Xương cũng không hề mang theo loại hảo tâm gì. Chương 933, Kim Quốc thành lập, vì sao? Vì sao? Cao Vĩnh Xương ta tự hỏi không hề có điểm nào có lỗi với A Cốt đã ngươi, vì sao ngươi lại muốn đánh lén ta? Cao Vĩnh Xương bị trói gô lại mang vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm A Cốt đã, cao giọng chất vấn, nếu như trước đó người nữ chân không đánh giết vào thành, ông ta còn tự tin có thể mượn tường thành mà ngăn trở sự tiến công của đối phương, nhưng đội quân nữ chân kia lại bất ngờ đánh vào tường thành, khiến cho toàn bộ tường thành biến thành thứ trang trí, cuối cùng cho dù ông ta có phản kháng thế nào cũng khó mà thoát khỏi được vận mệnh bị bắt giữ. Chẳng qua là hiện giờ ông ta vô cùng không phục, bởi vì trước kia quả thực ông ta thật lòng muốn kết minh với người nữ chân, lại không nghĩ rằng cuối cùng đổi lại bằng sự phản bội của người nữ chân. A Cốt đã bình tĩnh nhìn Cao Vĩnh Xương đang nổi trận lôi đình, sau một lát mới lộ ra một nụ cười, nói, Cao đại ca việc gì phải tức giận như thế, lúc trước ngươi không cho chúng ta vào thành, chẳng phải là phòng bị chúng ta đó ư, chỉ tiếc rằng con người của ta có một tật xấu, người khác càng không muốn cho ta có được một vật gì đó thì ta lại càng muốn thu nó vào trong tay, cho nên Liêu Dương Phủ này ta phải đoạt lấy. Hy vọng Cao đại ca đừng để ý quá mức. Lúc A Cốt đã nói chuyện vẫn luôn luôn giữ nụ cười, nhưng trong nụ cười đó Cao Vĩnh Xương lại cảm nhận được một loại lạnh lẽo băng giá, đến lúc này ông ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay từ đầu chính mình đã bị A Cốt đã lừa gạt, gã cũng chẳng phải là một giả nhân đầu óc ngu si, mà là một kẻ kiêu hùng gian trá khó gì sánh được. Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của Cao Vĩnh Xương, A Cốt đã cười lạnh một tiếng, sau đó lại hạ giọng nói, nhìn vào những gì ngươi đã từng chiêu đãi chúng ta lúc trước, liền cho ngươi được toàn thay đi. Nói xong A Cốt đã vung tay lên.